Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3846, Mê Thất Tiểu Thế Giới. Chính là dùng loại này phương pháp, sư tổ dùng phân thần luân hồi 99 lần, mỗi một lần trải qua thời gian không giống nhau, có phân thần đến chết đều không thành công đánh vỡ ký ức phong ấn. Mà cuối cùng trong đó có 9 lần phân thần thành công đánh vỡ ký ức phong ấn. Chính là dựa vào cái này 9 lần phân thần đánh vỡ ký ức phong ấn sau trở về bản thể. Lấy được cảm ngộ, sư tổ đem luân hồi bản nguyên, đột phá đến cửu giai. Khoảng cách dựng thần kiêu chỉ thiếu chút nữa. Thông Vân mở miệng, sau đó thì sao? Cổ Phong hỏi, mà sau đó, sư tổ lại trước sau. Dùng phân thần luân hồi mấy trăm lần, kết quả đều thất bại. Tất cả phân thần, đều là tự nhiên tử vong. Không có khả năng thành công đánh vỡ ký ức phong ấn trở về. Cửu giai bản nguyên muốn đột phá quá khó khăn. Thần kiêu dựng, yêu cầu tạo hóa. Không biết vẻn vẹn phân thần luân hồi, liền có thể thành công. Thông Vân cảm thán một câu. Cho nên, cuối cùng Phật môn chi chủ, bản tôn tiến nhập luân hồi. Cổ Phong giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai. Thông Vân gật đầu một cái. Nói ra, năm đó Thông Chính sư huynh dựng thần kiêu thất bại. Sư tổ đem hắn dàn xếp về sau. Liền lựa chọn đem chính mình ký ức hoàn toàn phong ấn. Để cho mình hoàn chỉnh nguyên thần, tiến vào 3000 tiểu thế giới luân hồi. Nói cách khác, bây giờ số trăm vạn năm trôi qua, Phật môn chi chủ, như cũ mê thất ở 3000 tiểu thế giới bên trong. Đó thuộc về Phật môn chi chủ ký ức, như cũ không có thức tỉnh. Cổ Phong hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cục nghĩ thông suốt tất cả. Không sai, đã ròng rã 500 vạn năm. Sư tổ như cũ mê thất ở 3000 tiểu thế giới bên trong. Không có trở về. Đối với ngoại giới, chúng ta vẫn giấu kín lấy sư tổ tin tức. Thông Vân trên mặt mang đắng chát. 500 vạn năm, 3000 tiểu thế giới bên trong đều là sơ giai thế giới. Bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng sống lâu như thế a. Cổ Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Cổ môn chủ lại nhìn Thông Vân vừa nói, lấy ra một ngọn đèn dầu. Cái này đèn dầu quang mang có chút ảm đạm, giống như tùy thời muốn dập tắt. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đây là chấm ngoặc kép. Đây là sư tổ hồn đăng. Mặc dù 3000 tiểu thế giới bên trong sinh linh đều không sống nổi quá lâu, nhưng sư tổ lại không ngừng luân hồi. Nói cách khác, hắn một thế này không có cảm ngộ luân hồi. Một khi chết đi, sẽ tự động lại ngẫu nhiên đầu thai chuyển thế, tiến vào luân hồi, lấy một thân phận khác, một lần nữa sống, chỉ là không ngừng luân hồi phía dưới, là ở một phương diện tiêu hao lực lượng nguyên thần. 500 vạn năm, ở không có bất kỳ cái gì dưới tu hành, sư tổ hồn lực đã phải tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta đã phát hiện, cái này hồn đăng khí tức, càng ngày càng yếu. Thông Vân thở dài, nói tiếp. Cái này hồn đăng triệt để dập tắt thời điểm, sư tổ lực lượng nguyên thần cũng liền đã tiêu hao hết. Triệt để chết ở 3000 tiểu thế giới bên trong. Ta hiểu được. Cổ Phong nghe xong tất cả những thứ này, trong lòng hơi kinh có dự định. Bây giờ, chúng ta từ cái này hồn đăng khí tức tính ra, sư tổ nguyên thần, chỉ sợ nhiều nhất còn có thể treo chống 3000 năm. 3000 năm nếu như hắn vẫn không có thể đánh vỡ phong ấn, khôi phục ký ức, liền sắp chết. Thông Vân vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ môn chủ, sư tổ được ăn cả ngã về không? Trước khi bế quan, vì phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu, đã đem bản nguyên thế giới phong tỏa. Nếu không phải tu hành luân hồi ý cảnh người, không cách nào tiến vào. Chúng ta biết được, cái này thần giới bên trong, trừ bỏ đã từng trong tin đồn luân hồi đạo nhân bên ngoài, bây giờ chỉ có ngươi tại tu hành luân hồi ý cảnh. Lại, ngươi luân hồi ý cảnh đã thành bản nguyên, đạt đến bát giai, chúng ta thực sự không còn cách nào khác. Việc này chỉ có thể khẩn cầu cổ môn chủ. 3000 năm, không thể thức tỉnh, chính là chết. Một khi thức tỉnh, đánh vỡ giam cầm, triệt để cảm ngộ luân hồi, sẽ dựng tòa thứ tư thần kiều. Tu vi tăng nhiều, một bước thiên, một bước địa. Cổ Phong giờ phút này chậm rãi mở miệng, nhìn tiếp hướng Thông Vân. Việc này, ta đáp ứng. Bây giờ thần giới trạng thái, Cổ Phong đã biết được. Loạn trong giặc ngoài, trấn áp rất nhiều yêu ma. Một mực ở trùng kích phong ấn. Ngoại giới bốn đại hỗn độn chi địa, đều có che giấu thần kiều cường giả. Lại, thiên khư cùng tứ mạch bây giờ cũng là đối mặt chính. Loại này tình huống, một khi Phật môn chi chủ đã chết tin tức truyền ra. Tây thiên thần vực bên trong yêu ma cùng tây thương hỗn độn chi địa dị tộc. Tất nhiên liên thủ, nhất cử công phá tây thiên thần vực. Tây thiên thần vực một khi luân hãm, toàn bộ chân thần đại lục, sẽ hoàn toàn lâm vào thụ động. Lại, bây giờ mình và Phật môn tầm đó đã có nhân quả dây dưa. Về công về tư, Cổ Phong đều phải giúp chuyện này. Cổ thí chủ, một lần này, ngài tiến vào sư tổ bản nguyên thế giới. Không cần phong ấn ký ức, cũng không cần luân hồi. Chỉ cần chân thân tiến vào liền có thể. Những cái kia đều là sơ giai thế giới. Không có tu vi quá cao sinh linh. Không người là đối thủ của ngài. Ngài chỉ cần tìm được sư tổ luân hồi thân. Chính là thành công. Thông Vân mở miệng. Ta biết. Cổ Phong gật đầu một cái. Hắn từ lâu tính toán qua. Trong này trình độ hung hiểm. Một lần này, mình là đi tìm người. Mà không phải đi tu hành. Cho nên nguy hiểm không lớn. Vấn đề duy nhất chính là thời gian. Chỉ có 3.000 năm. 3.000 năm bên trong, cổ môn chủ nhất định phải tìm tới sư tổ. Nếu như tìm không thấy, phải kịp thời rời đi. Bởi vì 3.000 năm vừa đến, sư tổ liền muốn hồn lực hao hết mà chết. Sư tổ cái chết, hắn bản nguyên thế giới cũng sẽ triệt để sụp đổ. Cổ môn chủ nếu như không thể kịp thời đi ra, sẽ vẫn lạc ở trong đó. Thông Vân lại là nói ra. Ta đã biết. Cổ Phong lại là gật đầu một cái. Cái này không là vấn đề. Cái này nguy hiểm cũng có thể xem nhẹ. Hắn đã làm tốt dự định. Nếu như một mực tìm không thấy, còn lại cuối cùng một năm, liền sớm rời đi. Bản thân hết sức là được. Như thế không có nguy hiểm. Thông Vân cuối cùng nói ra. Còn có. Cổ môn chủ. Nếu như tìm được sư tổ luân hồi thân, không thể trực tiếp chỉ ra hắn thân phận nói cho hắn tất cả, mà là cần hiệp trợ hắn cảm ngộ, nhường hắn bản thân thức tỉnh ký ức. Nếu như cổ môn chủ đến điểm phá, sư tổ tất cả luân hồi tu hành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nguyên thần đem trọng thương. Sau này dù cho bất tử, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ta hiểu, một lần này, ta đi chỉ coi một cái người dẫn đường. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì thiên cơ. Cổ Phong ngầm hiểu. Hắn hiểu được. Nếu như mình trực tiếp cáo chi. Dù cho Phật môn chi chủ sống tiếp. Nhưng hắn tu hành hy vọng phá diệt. Lấy cá tính. Chỉ sợ sống không bằng chết. Sư tổ Phật hiệu huyền thiên. Hắn bản nguyên thế giới thực thể. Liền ở thần trì phía dưới. Là một cái mộc ngư. Hôm nay việc này thành công hay không? Cổ môn chủ xin nhận Thông Vân một bái. Vừa nói, Thông Vân quỳ xuống, hướng về phía Cổ Phong chính là dập đầu một bái. Cổ môn chủ, xin nhận chúng ta một bái. Thông Chính, Thông Hà cùng với khác đại Phật, giờ phút này toàn bộ quỳ xuống, hướng về phía Cổ Phong dập đầu một bái. Cổ Phong minh bạch, bản thân một lần này trên vai gánh nặng bao nhiêu? Thành công của mình hay không? Quan hệ đến Phật môn sinh tử tồn vong. Đám người một bái này. Cổ Phong không có nuốt xuống. Đại nhân. Chu Lăng mở miệng. Cuồng Vũ cùng Bách Sơn. Cũng là đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nghĩ nghĩ. Các ngươi theo ta cùng đi. Tốt. Ba người lập tức hưng phấn một chút đầu. Về phần vì sao muốn mang lên Cuồng Vũ ba người. Thông Vân đám người không rõ. Nhưng cũng không có hỏi. Bọn họ sớm đã nghĩ hết biện pháp. Bây giờ Cổ Phong là hy vọng cuối cùng. Hết chương.